hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 280. Khóc chuyện audio.com. Chương 280. Cung đình mê tình, công lược đốc chủ tàn nhẫn. 32. Editor, Dương Gia uy vũ, hẳn là muốn nhân lúc Ân Diệp đã thành phế nhân, nghĩ cách khôi phục thân phận, để được, nhường ngôi, danh chính ngôn thuận, một khi hắn vừa ra tay, sẽ chiếm toàn bộ ưu thế dư luận trên triều đình. Đối mặt với một hoàng tử có huyết thống hoàng thất thuần khiết, ý đồ muốn cải triều soán vị của nữ tử tưởng thị như nàng đây, tất nhiên rất khó tranh phong. Cho dù có thể thông qua Tưởng Uyển Tư âm thầm duy trì tính mạng của Ân Diệp, nhất thời không hạ chỉ, về lâu dài vẫn sẽ rơi xuống hạ phong. Có thể nói, hiện giờ hoàng thành này, đã không phải sân nhà của nàng nữa rồi. Vậy nên, chỉ có thể xuất cung, rời thế lực trong kinh của Tưởng gia đến Nam Việt, cùng hội họp với phụ thân, đồng thời, tập kết Tưởng gia quân ở Bắc Mạc, bắt đầu từ biên cảnh, quay ngược lại tấn công kinh thành. Lần giả vờ bệnh này, cũng chính là vì thoát thân. May mà, mấy năm nay nàng tu luyện kinh thư vô danh đã có chút thành tựu. Làm rối loạn mạch tượng, mới có thể lừa gạt lâu đốc chủ. Nghĩ đến đây, mắt phượng của Vân Khuynh rũ xuống, phát ra ý cười, giây lát sau, nàng thở ra một hơi. Cuối cùng hạ lệnh, xuất phát thôi, chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa xuất cung để mua hàng, từ trong cung chạy ra. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng thành to như vậy bị bao phủ giữa trời chiều. Toàn bộ sóng ngầm kích động đều chôn vùi trong màn đêm nặng nề. Sáng sớm hôm sau, Lâu Ẩn đột nhiên tỉnh dậy từ một trận tim đập nhanh. Hắn lập tức xoay người xuống giường, gọi thủ hạ tới, đốc chủ, một lát sau, hắn vệ tùy hầu kính cẩn đứng trang nghiêm. Lâu đốc chủ nheo mắt lại, trầm giọng nói, lập tức phái người đi thám thính, trung tí cung xem có động tĩnh gì không? Nghe vậy, hán vệ kia cúi đầu. Dạ, ước chừng một khắc sau, người thám thính trở về, là một thái giám áo lam nhỏ gầy. Sắc mặt ngưng trọng, đốc chủ, nghe nói đêm qua bệnh tình của hoàng hậu nặng thêm, được chẩn ra là bệnh đậu mùa. Lý thái y nói, cần bế cung một tháng, cách ly trị liệu, hắn ta nói. Sắc mặt Lâu Ẩn càng thêm khó lường, điều này khiến tiểu thái giám chợt dừng lại, nhớ tới tầng quan hệ kia giữa hai người, không khỏi khuyên giải an ủi. Đốc chủ, người đừng lo lắng, nương nương cát nhân tất có thiên. Lời còn chưa dứt, chợt thấy đốc chủ nhà mình khoát tay, chỉ đành lần nữa câm miệng. Đậu mùa, Lâu Ẩn lặp lại hai chữ này, ánh mắt hơi ảm. Khuynh khuynh, ta quả nhiên, vẫn xem thường nàng. Hắn đột nhiên cong môi lên, cười, gấp rút hành động, đốc chủ, mấy thủ hạ đều có chút kinh ngạc. Lâu Ẩn khẽ gõ ngón tay lên bàn con, vẻ mặt quỷ quyệt, dù sao, quân địch, cũng đã động, đế vương đời thứ hai của Đại Ân là Ân Diệp, cũng tức là đời sau của Ân Ai Đế. Nam thượng vị thứ năm bỗng gặp biến đổi lớn. Ngày 10 tháng 3, Ân Diệp đang lâm triều thì bộc phát chứng nghiện nha phiến. Cha được chân phi là chủ mưu, giận dữ, tống vào ngục, ngày 12 tháng 3, chiến báo từ tiền tuyến đến, Nam Việt phản loạn, ngày 2 tháng 4, chiến báo từ tiền tuyến truyền về, thế tấn công của Nam Việt mạnh mẽ, nơi thành trì nào quân đội đi qua đều không có sức chống cự. Ngày 5 tháng 4, Trấn Bắc tướng quân Tưởng Trấn Hào chủ động xin ra trận, đạt được sự ủng hộ của một chúng triều thần. Thấy thế, Ân Diệp gắng sức thượng triều cũng đành phải đồng ý, ngày 10 tháng 4. Tưởng Trấn Hào lãnh 7 vạn tinh binh đi tiền tuyến. Ngày 23 tháng 4, có tin tức Hoàng hậu Tưởng Vân Khuynh mắc đậu mùa, bế cung không ra. Ngày 1 tháng 5, Ân Diệp không còn cách nào khắc chế mức độ nghiện, liên tiếp điên loạn, cả người tiêu tụy, tinh thần thác loạn, cuối cùng, Thái hậu cũng chỉ có thể nhốt hắn ta trong cung. Trong lúc nhất thời, triều đình tê liệt, ngày 15 tháng 5, tình trạng của Ân Diệp càng thêm không xong, Thái hậu sứt đầu mẻ chán, không có cách nào ngăn chặn triều đình. Một ngày này, lấy hoàng thân có liên quan đi đầu, toàn bộ quan viên liều chết dâng tấu, thỉnh lựa chọn thiên tử kế nhiệm, do Ân Diệp không có con cái, chỉ có thể chọn ra từ hoàng tử tiền nhiệm. Tiên đế có 5 con trai. Ân Diệp thứ 3, nhớ lại, đại hoàng tử đã chết yểu, nhị, tứ hoàng tử đã mất trong phong ba đoạt vị trước đó. Chỉ còn ngũ hoàng tử, Lễ Vương Ân Hạo còn tồn tại. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, Dung Kyoivu, ngày 20 tháng 5, Lễ Vương Ân Hạo dưới sự vây quanh của chúng đại thần. Vào cung yết kiến Ân Diệp để cầu phụng chỉ kế vị. Lại không ngờ, hôm đó Ân Diệp hiếm khi lại có tinh thần, giả vờ cho gọi người vào bên trong mật đàm, dùng kiếm trực tiếp giết chết người, sau đó lại phát cuồng lần nữa. Ngày 23 tháng 5, Ân Diệp hoàn toàn tê liệt trên giường, chúng đại thần vì người kế nhiệm mà sầu lo vạn phần. Thái hậu lại đột nhiên nói, tiên đế và bà ta thật ra vẫn còn một đứa con trai. Người này là huynh đệ đồng bào của Ân Diệp, gọi là Ân Ẩn, vì từ nhỏ trúng độc, được đưa vào tướng quốc tự tĩnh dưỡng, vẫn luôn giữ kín không nói ra, hiện giờ đã giải độc trở về, có thể đảm đương chức trách lớn. Lập tức, toàn bộ chúng đại thần chấn động. Ngày 2 tháng 6, Ân Ẩn chính thức quy tông, đạt được sự ủng hộ của hơn phân nửa triều thần, nhận thấy thời gian của Ân Diệp đã không còn nhiều, có người đề nghị ít ngày nữa kế vị. Ngày 10 tháng 6, tin chiến thắng từ tiền tuyến tin truyền về, đại thắng Nam Việt, nhưng, tướng lĩnh Tưởng Chấn Hào đồng thời lớn tiếng nói, nhận được mật báo của Hoàng hậu, Ân Ẩn mưu hại Hoàng thượng, họa loạn triều đình, cho nên vì trừ gian nịnh, phát động, thanh quân Trác, dẫn binh hướng về kinh thành, vì thiên tử mà chiến, thanh quân Trác, Trinh Jun Se, thanh trừ gian thần, nịnh thần bên cạnh vua. Cùng ngày, Ân Diệp đã bệnh nguy kịch lại thật sự viết ra thành chiếu nói rằng, Ân Ẩn lòng muông dạ thú, ủng hộ, nghĩa quân, thanh quân Trác, hơn nữa chuyện này còn quỷ dị mà truyền ra ngoài, thậm chí còn truyền đến dân gian. Tin tức vừa ra, triều đình hỗn loạn, thiên hạ toàn chấn. Ngày 21 tháng 6, Ân Ẩn lấy thế như lôi đình, hoàn toàn khống chế triều đình, nhưng giờ phút này, đại quân, thanh quân Trác cũng thế như trẻ tre, Bắc Mạc, cùng với những thành trì vốn bị Nam Việt đánh hạ, toàn bộ đều ủng hộ, mà dọc theo đường đi, bởi vì sau lưng chủ tướng, đại nghĩa, chính là gia tộc Tưởng thị quyền thế, đám thành chủ cứ thế nhao nhao cho đi. Ngày 30 tháng 7, nghĩa quân, không đánh mà thắng, đã sắp đuổi tới thành trì nằm giữa bản đồ Đại Ân. Đoan Châu, giờ phút này, Giang Sơn chia hai, chấm, vẫn luôn kiềm chế triều đình, cuối cùng cũng có động tác, Ân Ẩn mang theo 10 vạn đại quân, tự mình lao đến tiền tuyến. Ngày 10 tháng 8, nhân mã hai bên đồng thời đến Đoan Châu, ngoài thành, nghĩa quân, hùng hổ nhổ trại, bên trong thành, kinh quân nghiêm nghị giữ nghiêm, một quân túc sát, thế cục, chạm vào là nổ ngay, binh lính hai bên đều cho rằng, thời khắc thấy máu, cuối cùng cũng sắp tới. Nhưng, ngày thứ hai, nghĩa quân còn chưa bắt đầu khiêu chiến, bên trong thành Đoan Châu, lại truyền ra lời mời kỳ quái trước, mở cửa thành, mời thủ lĩnh chân chính của quý phương ra mặt gặp một lần. Trong doanh trướng chủ soái của nghĩa quân, nghe được lời nhắn, các tướng lãnh có liên quan đều không khỏi nhíu mày. Chủ soái, trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhìn về phía trước. Khiến người ta kinh ngạc chính là, người ngồi phía trên này, không phải là Tưởng Chấn Hào, mà là, hoàng hậu nghe đồn vẫn còn ở kinh thành bế cung, Tưởng Vân Khuynh, giờ phút này, trên người nàng mặc áo giáp, giữa mặt mày khí chất túc sát, mặc dù dung mạo cực đẹp, nhưng lại hiên ngang khiến mọi người không thể sinh ra cảm giác coi thường. Mà từ người trong doanh trướng này đến người trong toàn nghĩa quân, không hề có người nào có ý kiến bất đồng gì với nàng. Gần nửa năm nay sống kiếp quân lữ, từ đánh bại Nam Việt đến, thanh quân Trác, không đánh mà thắng, đoạt được gần nửa Giang Sơn. Chiến lược, bộ binh, thậm chí là, vũ lực, tất cả đều khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lúc này, người cầm quyền thần bí của kinh quân kia muốn gặp chủ soái. Mọi người đều cảm thấy lo lắng. Chỉ có Tưởng Chấn Hào biết được quan hệ thật sự của nữ nhi cùng người nọ là sắc mặt kỳ dị. Còn đương sự, trên chủ tòa, Vân Khuynh hạ mắt, tựa như cân nhắc một lát, đột nhiên cười, truyền lời qua đi, ta đồng ý, tác giả. PS, kẹt văn, quá trình đều áp xúc, mệt cry, nhắc nhở, tuy rằng muốn đoạt quyền, nhưng Tam không thích chết thật, hố bá tánh, cho nên chủ yếu là lấy. Thế, đánh cờ, đương nhiên chuyện giống như này ở thế giới hiện thực không khoa học. Nhưng thế giới văn của ta do ta làm chủ, buổi tối canh 2 kết thúc, thế giới sau là, Dương, dạo này ít tương tác quá à, CMT cho tôi có động lực đi nà. Cách chương.